Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 19, Diệp Thiên Đế. Diệp Phàm toàn bộ hành trình đều là yên lặng nhìn xem. Cái cửu U nói ra vấn đề, từ đời thứ hai đỉnh cao nhất suy bại xuống tới, không cách nào sống ra đời thứ ba, dưới sự bất đắc dĩ, bị Nam Cung Trấn đưa vào một giới khác bảo mệnh, giờ khác này. Càng thêm kiên định hắn đạo tâm. Hắn cũng không muốn đến lúc đó cũng là như thế bất đắc dĩ bị ép tiến vào giới kia bảo mệnh. Sau đó Diệp Phàm đem thế giới kỳ dị tràn lan đi ra cái kia mấy sợi trường sinh vật chất lấy đi. Đi thôi, cũng đừng kinh động cái kia Phượng Hoàng. Nam Cung Trấn nói, mặc dù bất tử Thiên Hoàng khả năng ở cùng vô thủy tranh phong. Nhưng là vẫn đừng để nó biết cái cửu U tiến vào giới kia tốt. Bằng không, cái cửu U ở giới kia, sẽ trôi qua rất gian nan. Diệp Phàm gật đầu, hai người rời khỏi nơi này. Hỗn độn động tán đi, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Mọi người không biết Nam Cung Trấn đang làm cái gì. Thế nhưng rất nhiều người đều đang suy đoán, cái cửu U vị đại đế này phải chăng đã tọa hóa. Bởi vì cái cửu U đạo vỡ, giữa thiên địa. Chỉ có Nam Cung Trấn đại đạo còn tại áp chế vạn đạo. Ở vũ trụ vạn linh trong mắt, một tôn đại đế vẫn lạc, là chấn động thiên địa việc lớn. Toàn bộ vũ trụ đều lưu truyền sôi sùng sục. Qua đi tới trăm năm mới bình ổn lại. Bàn đào bất tử thần thụ bị Diệp Phàm lấy nhân tham quả thần thụ từ Nam Cung Trấn trong tay đổi đi. Bàn đào bất tử thần thụ chính là đấu chiến thánh viên nhất tộc thần thụ. Có cơ hội Diệp Phàm cũng rất tình nguyện đem nó đổi về thiên đình. Dù sao hầu tử là hắn huynh đệ, bây giờ cũng tại thiên đình bên trong bị hắn phong ấn ngủ say. Nam Cung Trấn tiếp tục đi lại vạn trượng hồng trần, cũng không có nóng lòng thứ năm chuyển thuế biến, mà Diệp Phàm cũng mang theo bàn đào bất tử thần thụ. Về thiên đình, tiếp tục ở dưới cây bồ đề ngộ đạo, cái cửu U tiến vào tòa kia thế giới kỳ dị bảo mệnh. Nhường Diệp Phàm nhìn thấy hồng trần tiên đường tàn khốc, hồng trần vạn tượng, nhân sinh muôn màu, Nam Cung Trấn một đường đi xuống đi, đi khắp vũ trụ vạn vực, bước qua một khỏa lại một khỏa sinh mệnh cổ tinh, lại 5.000 năm tuế nguyệt, Diệp Phàm ra thiên đình đi xa, bước vào vạn trượng hồng trần, thể ngộ đại đạo, 3.000 năm về sau, vũ trụ biên hoang, có vô biên lôi kiếp giáng lâm, oanh. Một tiếng vang thật lớn, vạch phá toàn bộ vũ trụ, vô số sinh linh bừng tỉnh, tất cả mọi người chấn kinh. Tại thời khắc này, vũ trụ các nơi đều cảm nhận được một loại khí thế không tên. Vạn đạo ở gào thét, đại kiếp khí tức bao phủ chỉnh phiến vũ trụ. Là ai? Làm sao lại có người thành đế? Ở cái này đại thế tàn lụi thời đại, chuẩn đế đều không thể gặp. Đại thánh chúa tể thế gian. Đột nhiên có người thành đế, nhường người cảm thấy không chân thực. Nam Cung Thiên Đế đại đạo còn tại áp chế vạn đạo. Trấn áp thế gian, làm sao lại có người muốn thành đế? Giờ khắc này, vũ trụ vạn tộc, những cái kia đại thánh trong lúc nhất thời không hiểu rõ nổi. Sẽ không là thiên đình vị kia à? Cái này, vị kia còn sống sao? Cũng có rất nhiều người nghĩ đến thiên đình Diệp Phàm. Vị kia xưa nay mạnh nhất đại thành thánh thể, nhất định là thánh thể Diệp Phàm. Thời thế hiện nay, nếu như nói còn có ai có thể thành đế, tất nhiên sẽ là hắn. Hắn cũng muốn nghịch thiên sao? Ở Nam Cung Thiên Đế áp chế niên đại, lại có thể đi đến một bước này, muốn chân chính nghịch đạo mà hóa thành viên mãn đại đế sao? Giờ khắc này, mọi người là không thể tin được. Thiên Lâm Tinh bên trên đang uống rượu Nam Cung Trấn ngẩng đầu, nhìn về phía hắn vũ trụ biên hoang, nơi đó lôi kiếp tụ tập, che đậy vài miếng biển sao. Diệp Phàm đứng ở thiên kiếp bên trong, một thân huyết khí, tràn đầy như là đại dương mênh mông. Những năm gần đây, Diệp Phàm một mực tại ngộ đạo, tích lũy nội tình, hắn đã đạt tới điểm giới hạn, muốn nghịch thiên đánh nát vạn đạo áp chế, nghịch thiên thành đế, trên bầu trời. Ánh chớp vô tận, không ngừng bổ xuống dưới. Lôi kiếp đầy trời, cũng không biết đến cỡ nào rộng lớn bầu trời hóa thành tinh khư. Thần tắc loạn trời, oanh, trong vũ trụ khí tức kiềm chế đến nhường người ngạt thở. Cho dù cách xa nhau xa xôi vô tận, mọi người vẫn có thể cảm ứng được, giống như là có 1 triệu tòa núi lớn đặt ở trong lòng. Diệp Phàm đem một thân thực lực tăng lên tới đỉnh phong, huyết khí xuyên thẳng qua biển sao, đánh xuyên lôi kiếp. Oanh, Diệp Phàm xuất thủ, ánh quyền sáng chói đến cực hạn, đánh phía vạn đạo, đánh về phía thiên tâm ấn ký của Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn không có chút nào gợn sóng, mặc cho Diệp Phàm xuất thủ, nện vạn đạo. Diệp Phàm tắm rửa lôi kiếp, như là một tôn vô thượng thiên đế, tu vi thông thiên địa, một quyền lại một quyền đánh phía vạn đạo, hết thảy dị tượng cùng một, hắn như là một tôn vô địch tiên vương, hướng phía trước nện đi, thề tất yếu phá vỡ vạn đạo. Oanh, cuối cùng, tiên quang chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, vạn đạo bị phá ra, hỗn độn dâng trào, khai thiên tích địa cảnh tượng tại lúc này hiện ra. Mọi người giật mình phát hiện, vạn đạo phá vỡ, trong biển sét kia không chỉ có Côn Bằng, Đào Ngột, đằng xa các loại tiên linh xuất hiện, còn có Bất Tử Dược ở chìm nổi. Cái này để người ta kinh tiếc, Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị, trực tiếp giết vào vạn đạo phía trên. Cái kia từng cây Bất Tử Dược phía sau, một trương lại một khuôn mặt người hiển hiện, trong miệng thốt ra từng đạo tiên quang, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Diệp Phàm oanh sát mà tới, Diệp Phàm toàn thân phát sáng, trên đầu vạn vật mẫu khí đỉnh chìm nổi, giết vào cái kia từng cây Bất Tử thần dược bên trong, cùng những bóng người kia chém giết, không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Thiên Đế còn tại thế, hiện tại lại muốn xuất hiện một tôn thiên đế sao? Hai đại thiên đế cùng tồn tại thế gian, cái này thế nhưng là đại thế tàn lụi thời đại a. Diệp Phàm thảm liệt chém giết, thân thể vỡ vụn vừa trọng tổ. Đến cuối cùng, Bất Tử Dược phía sau cái kia từng đạo bóng người giống như từ thời không sông dài bên trong đi ra, vây giết Diệp Phàm mà tới. Tia sáng bao phủ vũ trụ, quả thực chặn đánh xuyên quá khứ, hiện tại, tương lai, vạn trọng biển lôi, ánh sáng rực mênh mông, đủ loại cung điện ban công mấy người toàn đều hiện ra. Cửu trọng tiên kiếp, hỗn độn hủy thế lôi, tiên linh sát hải, quá nhiều đại kiếp, tất cả đều cùng một chỗ đánh rớt. Diệp Phàm cuối cùng giết vào vạn đạo phía trên, đánh vào một mảnh không thể biết nơi, biến mất trong mắt thế nhân. Nam Cung Trấn vẫn như cũ bình thản nhìn xem ở cái kia không thể biết nơi bên trong chém giết Diệp Phàm, nhàn nhã uống rượu. Lúc này Diệp Phàm rất thảm, thân thể thỉnh thoảng nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm, cái thế vô song thể phách đều nhanh trở thành mưa máu. Mảnh xương bắn ra bốn phía, vạn vật mẫu khí đỉnh từ lâu bể nát, trở thành một khối lại một khối tàn phiến, vây quanh hắn chuyển động, cũng ở gây dựng lại. Vì thành đế, vì thành tiên, vì trường sinh bất tử, Diệp Phàm ý chí kiên định, không thối lui chút nào, kịch liệt chém giết. Thiên kiếp mãnh liệt vô cùng, chấn kinh hoàn vũ, Bất Tử tiên dược phía sau, cái này đến cái khác người đi tới, có xuất trần nữ tử, có vĩ đại nam tử, bọn hắn xuất thủ, chấn áp chư thiên, diệt tiệt tất cả, không biết trôi qua bao lâu, loại kia áp chế chúng sinh thật đáng buồn khí tức mới tán đi. Vạn đạo vỡ ra, một bộ thân thể từ cái kia cao không thể chạm thiên ngoại rơi rụng xuống. Máu me khắp người, đã là tàn tạ. Diệp Phàm chật vật bò lên, trong miệng ho ra máu. Giờ khắc này, Diệp Phàm cười đến rất sán lạn. Quản chi lúc này hắn nhìn thương thế rất nặng, trên người che kín lít nha lít nhít đạo ngấn, kia là gặp vạn đạo phản phệ ấn ký. Có thể hắn lại thành công, ở Nam Cung Trấn đại đạo, thiên tâm ấn ký áp chế xuống, hắn vẫn như cũ nghịch thiên thành đế. Lại một tôn thiên đế xuất hiện, Diệp Thiên Đế, giờ khắc này, đặc biệt là người của thiên đình, kích động vạn phần, cái này đến cái khác bị phong ấn người phá thần nguyên ra. Hướng Diệp Phàm vọt tới, Bàng Bác cùng Thánh Hoàng tử xông lên phía trước nhất, đi lên liền ôm lấy Diệp Phàm. Huynh đệ, người thật thành công, ha ha, chúng ta thiên đình cũng xuất hiện một tôn thiên đế rồi. Vô số người của thiên đình giống to, đây là vinh dự bậc nào? Diệp Tử, ngươi không sao chứ? Cơ Tử Nguyệt xông lên, đem Bàng Bác cùng Thánh Hoàng Tử đuổi đi. Ôm đi, ôm lấy Diệp Phàm lo lắng hỏi. Phụ thân, ôm một cái. Ca ca, Niếp Niếp cũng muốn báo báo. Diệp Phàm nữ nhi tiểu tử cùng tiểu Niếp Niếp cũng vây quanh Diệp Phàm. Giờ khắc này, thiên đình bị phong ấn người không sai biệt lắm thêm ra hiện. Hắc Hoàng, Hoa Hoa, Tiểu Tùng, Dương Hy, Long Mã, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi, Diệp Tiểu Tử, có thể a, đều thành thiên đế. Hắc Hoàng nhìn xem Diệp Phàm, trong mắt chuyển động, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua Diệp Phàm trên người đế huyết. Ta không sao, trên người đều là vết thương nhỏ. Diệp Phàm nhìn xem đám người, cười đến rất sán lạn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.